Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Lựa chọn tốt nhất, đoạt hồn phong chủ đại sành. Đường Mẫn Biên hầu hạ cấp mỗ mỗ phủ thêm ngoại bào biên khuyên. Ngài làm gì phi muốn đích thân đi qua đâu? Đường Tiêu nói hắn lập tức đi lại, hắn không nóng nảy gặp ta. Ta vừa cấp thấy hắn, mỗ mỗ cấp giống, hắn bị thương thực không nặng. Không nặng, đều là chúng tên, đã lên tốt nhất kim sang dược, mấy ngày nữa chờ bên trong thịt dài đi lên liền, nói một nửa. Đường Tiêu đã đỡ đệ tử xuất hiện tại chủ sảnh cửa. Đường Mẫn mỉm cười nói, môn chủ, ngài không cần đi qua. Đường Tiêu hắn đi lại, mỗ mỗ nghe vậy chạy nhanh trở lại vừa vặn nhìn đến Đường Tiêu buông ra đệ. Tử, cố sức kéo thương chân mại qua cửa nhập sảnh. Tất nhiên là thấu đi qua. Thế nào như vậy không cẩn thận liền bị thương đâu. Đường Tiêu cười cười không nói chuyện. Mỗ mỗ lại thân thiết nói. Nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng. Dưỡng thượng 10 ngày nửa tháng cũng thì tốt rồi. Mỗ mỗ hoán trách lắc đầu. Ngươi nha, đến cùng vẫn là học nghệ không tinh. Đường Tiêu cúi đầu không nói. Mỗ mỗ thấy thế đuổi Đường Mẫn sau khi rời khỏi đây. Thân thủ bắt Đường Tiêu thủ. Bên trong nói chuyện, hai người vào mật thất sau. Mỗ mỗ lôi kéo Đường Tiêu ngồi xuống liền hỏi. Thế nào, khả thành, Đường Tiêu nhân hướng thượng vừa chợt liền quỳ. Mỗ mỗ nhất thời sắc mặt đại biến. Cả kinh đứng dậy, ngươi, không thành sao, Tiêu Nhi thiên phú không đủ. Hơn nữa bị thương, căn bản không có biện pháp chống đỡ qua tập độc giai đoạn. Ta không phải gọi ngươi mang hoa nhu. Cùng nhau đi vào. Không được liền từ trên người nàng, mỗ mỗ. Đường Tiêu đánh gãy đến. Tiêu Nhi tuy rằng không có thể kế thừa bí thuật, nhưng hoa nhu kế thừa, mỗ mỗ nghe vậy thân mình nhoáng lên một cái. Ngã ngồi ở ghế tựa. Thực xin lỗi mỗ mỗ. Tiêu Nhi không phải không có nếm thử, là thật chống đỡ không được. Cho dù ta coi hoa nhu là độc tự lò luyện cũng không thể kiên trì. Ta thiên mạch lực cùng nàng so sánh với. Kém đến quá xa, không? Sẽ không? Mỗ mỗ không tin lắc đầu. Ngươi là ta tự tay bồi dưỡng. Làm sao có thể, là thật. Nàng dễ dàng liền hoàn thành độc tẩm 9 tầng. Liên đau đều không kêu một tiếng. Mà ta căn bản không thể cùng chi so sánh với. Mỗ mỗ nghe vậy không nói một lời. Chỉ nhìn chằm chằm Đường Tiêu. Đường Tiêu cúi đầu tĩnh đợi một lát. Luôn luôn nghe không được mỗ mỗ phản ứng. Thật cẩn thận ngẩng đầu, liền nhìn đến mỗ mỗ sắc mặt xanh mét, hắn dứt khoát quỳ trên lối tiền ôm lấy mỗ mỗ chân. Mỗ mỗ, hoa nhu đã thành công được đến truyền thừa, chỉ cần ngài khẳng nâng đỡ nàng, nàng nhất định có thể, nàng biết này bí thuật sự tình quan môn chủ vị. Đường Tiêu gật gật đầu, tức giận đến mỗ mỗ là một cái tát trừ ở tại Đường Tiêu trên mặt. Ngươi còn nói cho nàng cái gì? Không có ta trong lời nói ngươi cho tới bây giờ đều chỉ làm gió thoảng bên tai. Ngươi cảm thấy cửa này chủ vị là ai đều có thể tọa sao? Nàng hoa nhu đến cùng là cái gì lai lịch ngươi đều không rõ ràng. Liên tự tiện tác chủ nhường nàng đi kế thừa bí thuật. Trong lòng ngươi còn có hay không ta này mỗ mỗ? Tiêu Nhi không dám, chính là đương thời tình huống đã không chấp nhận được Tiêu Nhi suy nghĩ sâu xa. Như là chúng ta thất bại, liền nếu chờ 15 năm, ta sợ ngài hội thừa chịu không nổi kết quả này. Tiêu Nhi cũng thật sự không có biện pháp khác, mỗ mỗ ách nhiên thất tiếu. Nói như thế đến, này vẫn là lựa chọn tốt nhất. Đường Tiêu có chút hổ thẹn nói, ngài không phải đã nói, không có ai không thể bị hy sinh sao? Như vì Đường môn hảo, Tiêu Nhi nguyện ý hy sinh chính mình, Đường Tiêu lời còn chưa dứt. Mỗ mỗ đã một cước đá văng hắn, giận không thể át chừng mắt hắn, ngươi cũng thật không làm thất vọng ta. Mỗ mỗ phất tay áo bước đi, Đường Tiêu thấy thế tất nhiên là đứng dậy gọi nàng. Mỗ mỗ, quỳ, mỗ mỗ một tiếng hét to, Đường Tiêu chạy nhanh quỳ hảo, trơ mắt xem mỗ mỗ thở phì phì đi ra ngoài, bất đắc dĩ than một tiếng, trên mặt nhưng không có một tia hối hận. Đường Cửu Nhi ở phía sau Đường Lý cấp Ngọc Nhi xử lý hoàn trước ngực miệng vết thương. Đem mơ mơ màng màng Ngọc Nhi nâng dậy đến ngồi ổn sau. bỏ đi trên người nàng quần áo, chuẩn bị xử lý phía sau lưng miệng vết thương, cũng không tưởng ở nàng trên lưng thấy được một khối dấu ấn vết sẹo. Đường Cửu Nhi nhất thời sửng sốt, lập tức nàng một bên dùng ẩm khăn thanh lý huyết ô một bên thấp giọng hỏi. Người này trên lưng thế nào có khối sẹo? Ngọc Nhi thân mình rõ ràng cứng đờ, cho mê mê trầm trầm chung có một ít thanh tỉnh ý thức. Đó là ta hồi nhỏ bị phỏng, phải không? Thế nào nóng đến nơi đây? Đường Cửu Nhi cấp miệng vết thương bắt đầu sờ kim sang dược. Ngọc Nhi trong ánh mắt hơn một tia cảnh giác. Hồi nhỏ sự tình, nhớ không được, đây rất đau đi. Đều có thể không nhớ rõ. Hồi nhỏ chuyện, rất nhiều đều nghĩ không ra. Đường Cửu Nhi trong mắt tránh qua hồ nghi sắc. Mà lúc này, tiền thính lý truyền đến Đường Lục Lưỡng thanh âm. Tịch ca, người đã đến rồi. Tiền thính lý. Đường Lục Lưỡng toàn thân triền đầy băng vài năm ở La Hán sạp thượng. Hưng phấn mà xem đi vào Đường Tịch, ngươi thế nào biến thành như vậy? Đường Tịch vạn vạn không nghĩ tới Đường Lục Lưỡng cư nhiên thương thành như vậy. Bị thương, ta làm thang hoàng thời điểm không cẩn thận ta quản, độc chủ nói như thế nào? Quan trọng hơn sao? Không quan trọng, chính là tổn thương da mà thôi. Độc chủ nói ta thương còn chưa có Ngọc Nhi một nửa trọng đâu. Đường Tịch lông mi khẽ chớp, nàng cũng bị thương, đúng vậy, huyết nhục mơ hồ, nghe nói tất cả đều là tôi nhỏ thương, Đường Lục Lưỡng đang nói. Đường Cửu Nhi đã đi đến tiền thính, Đường Tịch, ngươi không bị thương đi. Đường Tịch lập tức khom mình hành lễ, độc chủ, đệ tử không có, Đường Cửu Nhi gật gật đầu, vậy ngươi đem Đường Lục Lưỡng đưa trở về đi. Hảo, Đường Tịch vừa đáp ứng. Đường Lục Lưỡng liền hướng về phía Đường Cửu Nhi ồn ào. Độc chủ, Ngọc Nhi nàng thế nào a? Có hay không tánh mạng chi nguy? Đường Cửu Nhi lườm Đường Lục Lưỡng liếc mắt một cái. Không chết được, nói xong nhân liền sau này sảnh đi. Không chết được là tốt rồi, Đường Lục Lưỡng miệng than thở. Chúng ta sáu cái ai có thể đều đừng gặp chuyện không may mới tốt, Đường Tịch lúc này đem Đường Lục Lưỡng chụp tới sẽ lưng. Đau Đường Lục Lưỡng là lập tức ồn ào. Đau đau đau, Đường Tịch mím môi. Đối với Đường Lục Lưỡng quát to ngoảnh mặt làm ngơ. Giống như giữ gìn bình thường đem Đường Lục Lưỡng bế đi ra ngoài. Độc phòng sân trong lúc nhất thời. Tất cả đều là Đường Lục Lưỡng tiếng kêu ở quanh quẩn không nghỉ. Cấm địa lý, Hoa Nhu chậm chạp không thấy Mộ Quân Ngô xuất ra. Nội tâm nôn nóng bất an. Nàng nhìn chằm chằm trận pháp khẩu vừa thấy lại nhìn, mà sau cắn răng một cái vọt tới trận pháp trước mồm. Chuẩn bị xuống lần nữa đi, lại bị quanh mình thủ hai cái đệ tử cấp ngăn cản. Người xuất ra sẽ không có thể lại đi vào, nhưng là Mộ đại ca đến bây giờ còn không có xuất ra. Ta phải đi tìm hắn, môn quy không thể vi, người không thể vào đi, Mộ đại ca không thể xảy ra chuyện. Hoa Nhu kích động cường điệu, nhưng các đệ tử cũng là đối với nàng nhất tề nha đầu. Hoa Nhu thấy thế cắn răng một cái. Hảo, ta đã biết nàng lúc này xoay người muốn đi, nhưng lại đột nhiên xoay người trở về. Nâng tay hướng tới hai vị đệ tử trên lưng vỗ. Hai vị đệ tử đều chưa kịp cổ họng một tiếng liền ngã xuống. Thực xin lỗi, các ngươi ở trong này tiểu ngủ một lát. Ta tìm được Mộ đại ca liền xuất ra, Hoa Nhu nói xong liền theo trận pháp khẩu chạy đi vào. Nàng về tới Từ Luyện Lâm Lý, thả vừa đi vừa kêu, Mộ đại ca, Mộ đại ca, Mộ đại ca, nhưng là không có người đáp lại nàng. Làm nàng đi đến một cái lối rẽ khẩu, nàng không tự chủ được hướng bên trái xem, tổng cảm thấy bên kia tựa hồ có cái gì vậy, là lạ, Hoa Nhu có chút nghi hoặc. Không rõ như vậy cảm giác vì sao tồn tại, nhưng lược nhất do dự sau, nàng tuần hoàn chính mình cảm giác, đi lên bên trái cái kia lộ, OCV by Love Dayo, hết chương.